Thượng nữ PK tổng giám đốc Lưu Manh, chương 45, bây giờ còn tới kịp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Miên Miên một đầu mồ hôi lạnh rơi xuống dưới nhìn thấy dì nhỏ của cô đến, cô khó chịu dậm chân, mẹ, dì nhỏ, các ngươi quá khoa trương đi. Tức chết con a, các người muốn đem con bán đi có phải hay không? Mẹ Nguyễn khó chịu liếc cô một cái, không để ý lời của cô chán nản nói. Bản thân mẹ thật sự muốn bán con ra ngoài nhưng bỏ tiền ra không nhất định người ta chịu mua. Nguyễn Miên Miên nổi trận lôi đình, đem con bán rồi mua một con mèo là tốt nhất, đúng là không có gì tốt hơn ngoài cách đó, đỡ phải bị các ngươi ghét bỏ. Dì nhỏ trừng mắt nhìn cô, nhà đầu chết tiệt kia con nói lung tung cái gì đó. Đợi lát nữa con xem rõ ràng điều kiện nhà trai tốt lắm, ngoại trừ lớn hơn con 10 tuổi. 10 tuổi thì 10 tuổi đi, chỉ cần không phải hơn 20 tuổi là tốt rồi. Mẹ Nguyễn gật đầu chấp nhận nói rất vui mừng. Nguyễn Miên Miên chán nản cực kỳ, lòng vừa mới tốt liền bị quét sạch, cuối cùng có thể tưởng tượng một chút nữa đến giờ xem mắt không chừng cả nhà trai đều đến. Trời, chẳng lẽ 6 người cùng nhau xem mắt sao? Nguyễn Miên Miên thật là nhịn không được muốn nói tục, cuối cùng là 2 người đi xem mắt hay là gặp cha mẹ đây? Hắn là đại gia, cha mẹ hắn cũng tới, hích hích, bữa cơm này ăn thế nào mới tốt ti ti ti ti. Nguyễn Miên Miên càng tưởng tượng càng muốn ói cả buổi sáng ra, còn buổi trưa này cô càng ăn không nổi nữa. Con mẹ nó, cô vội vàng chạy đến phòng vệ sinh nhanh chóng tìm số điện thoại của An Tiểu Mễ. Tiểu Mễ, mau tới cứu mình, mẹ đang buộc mình đi xem mắt, lúc này thực rất là nghiêm trọng nha, cả nhà trai đều đi hết. O, a, An Tiểu Mễ cười khanh khách lên, không thể nào, Miên Miên, mình không thể giúp bạn được, bạn cũng biết mẹ bạn thật nhanh nhẹn dũng mãnh. Mình mà nhúng tay phá hoại chuyện của bạn, mẹ bạn nhất định sẽ giết mình a, An Tiểu Mễ. Nguyễn Miên Miên nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại người có thể giúp mình, chỉ có mình cậu. An Tiểu Mễ nhún vai nói, mình cũng không có biện pháp a, thật sự, nhưng tổng giám đốc của bạn đâu? Để cho hắn giúp bạn cũng tốt lắm, An Tiểu Mễ, không cho phép đùa giỡn nha. Nguyễn Miên Miên mệt mỏi cực kỳ, An Tiểu Mễ thở dài một tiếng nói, mình đã sớm nói qua, bạn thuê đại một người đàn ông để ứng phó với mẹ mình, bạn lại sợ mẹ bạn tổn thương, kết quả thì gieo quẻ nào gặp quẻ đó. Nguyễn Miên Miên cắn răng, vỗ nhẹ lên trán. Bây giờ tới còn kíp sao, cách chương.